Tống Nguyệt Linh ảo não, thật ra vị trí Nghiêm phu nhân một chút cô cũng không muốn, cô chỉ lấy nó ép Nghiêm Hạo từ bỏ đứa bé này thôi. Chứ làm sao cô không cần bảo bảo được, trọng sinh trở lại sống cuộc đời Đinh Yến tử mồ côi cô khao khát tình thân như thế nào. Nhưng nếu cô không thoát khỏi móng vuốt của Nghiêm Hạo thì mẹ con cô ra sao đây? Với thế lực của hắn có lẽ sẽ không chấp nhận cô nuôi đứa bé, hắn lại có vợ sắp cưới. Cô không thể nhẫn tâm để con cô sống với mẹ kế được. Cách chương.